Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tướng quân Thịt Khô thấy thật sự không bắt được tôi, nên nhanh chóng dẹp bỏ sự chú ý đối với tôi. Hắn hất những hải cốt bị mình chém rơi xuống đất lên bằng kiếm, rồi ném mạnh vào những chiếc đinh đá trên bức tường xác. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra tất cả những người trên tường xác đều là bị tướng quân Thịt Khô treo lên đấy. Ngoài việc thích biến mình thành thịt khô, hắn lại còn có cái sở thích biến người khác thành thịt khô hỏng gió. Tôi ở bên trên quan sát trong chốc lát, phát hiện tướng quân Thịt Khô rề ra, không có ý định quay lại quan tài. Nhưng tôi treo mãi ở đây trên này cũng không phải là cách. Không biết vừa rồi tôi động vào cơ quan nào mới khiến tướng quân Thịt Khô và cấp dưới của hắn tỉnh tập thể như vậy. Tôi thấy thanh kiếm dài trong tay hắn là một vật quý. Nếu có thể mượn dùng một chút thì nhất định có thể phá trận bàn đá của lão yêu ngàn năm kia. Nhưng bây giờ đừng nói là mượn kiếm, tôi muốn trở lại trong mật thất cũng khó như lên trời. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi treo mình ở phía trên bức tường xác tối tăm, không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Ngay khi tôi cảm thấy còn có thể tiếp tục như vậy, thì mình cũng sắp bị biến thành thịt khô hỏng gió rồi. Thì ở phía dưới, vị tướng quân thịt khô kia cuối cùng cũng đã bước từng bước một trở về trong quan tài đá. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở bên trên đợi thêm chốc lát. Chắc chắn tất cả binh lính xương khô đã đứng về chỗ cũ rồi, tôi mới rón ra rón rén trèo từ trên bức tường xác xuống dưới. Có bài học vừa rồi, tôi không dám tùy tiện nhảy lên xe ngựa đá nữa, nhưng kiếm báu của tướng quân thịt khô luôn treo ở bên hông hắn. Nếu muốn trộm thành kiếm báu kia ra, điều kiện tiên quyết là phải mở quan tài đá ra mà không đánh thức tướng quân thịt khô mới được. Nhưng đây quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Trừ khi tôi có thể thả một sợi dây thừng từ trên đỉnh bộ xuống, sau đó chui đầu vào và hạ xuống, rồi đồng thời còn phải rảnh hai tay để mà mở nắp quan tài rồi trộm kiếm báu. Cá nhân tôi cảm thấy cảnh này cũng chỉ có thể xuất hiện trong phim điện ảnh. Do dự cả buổi, cuối cùng tôi khóa chặt mắt vào một người lính đứng cuối đội quân xương khô. Bởi vì tôi phát hiện, hình như bên hông của hắn còn đeo một thứ hình dạng giống như dùi đục. Không có kiếm báu to thì ta dùng dùi đục nhỏ cũng được mà. Kiểu gì cũng tốt hơn con dao bạc nhỏ xíu của Đinh Nhất, đâm từng chút bột cả chục nghìn lần ấy nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi bèn từ từ đến gần tên lính xương khô đứng cuối cùng kia. Động tác chậm rãi, đến chính tôi cũng nghi ngờ, không biết có phải mình không di chuyển hay không. Khi tôi di chuyển đến phía sau tên lính xương khô kia mới phát hiện, hóa ra chiều cao của những binh lính xương khô này đều hơn 2 mét. Tôi thầm nghĩ bụng, người hơn 2.000 năm trước cao đến vậy cơ à? Tuy nhiên cao cũng tốt đấy, như vậy chẳng phải là tôi lấy trộm đồ ở bên hồng hắn càng hiệu quả hơn sao? Vì vậy tôi từ từ khuỵu xuống dưới, vươn tay tháo món đồ sắt đeo bên hồng tên lính đứng cuối cùng ấy. Ai ngờ lúc này, tôi lại đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng ken két như tiếng xương cốt cọ sát vào nhau. Lòng tôi trùng xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn lên và thấy tên lính xương khô vừa rồi còn nhìn thẳng phía trước, bây giờ lại đang cúi đầu nhìn tôi. Hốc mắt giống lỗ đen của hắn hình như có thể hớp hồn của người ta. Tôi chỉ liếc sơ qua mà cảm thấy cả người cứng đờ, cơ thể lập tức bị cố định ở đó. Ngay lúc ấy, trên dưới toàn thân tôi trừ đôi mắt có thể chớp chớp, còn lại chẳng có chỗ nào có thể động đậy được. Tôi thật sự không ngờ ngay cả những binh lính xương khô mà cũng có kỹ năng độc đáo của trường mình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dưa mà. Tên lính xương khô kia xoay người lại với động tác cứng đờ chậm di di lấy ra cùng tên đằng sau. Tôi lập tức có linh cảm chẳng lành, nghĩ thầm không phải bộ xương thành tinh này muốn bắn chết tôi đấy chứ. Quả nhiên tên lính xương khô kia rút ra một mũi tên sắt từ túi đựng tên ở sau lưng, chuẩn bị kéo cung, bắn tên vào đầu của tôi. Ngay lúc đó, não tôi trống rỗng. Có nghĩ thầm phải làm gì đó, tiếc rằng cả người trên dưới đều không thể động đậy. Sống chết chỉ trong nháy mắt, tôi gần như đã nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của lão Hắc và lão Bạch khi thấy tôi đến ẩm tỳ báo danh. Tôi biết lần này mình không cách nào tránh khỏi được rồi. Không những không thể cứu chú họ ra, còn liên lụy đến Đình Nhất. Đang lúc tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị chờ chết, thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa, có một thứ rơi ầm xuống đất. Ngày sau đó, thứ kia chậm chậm lăn đến bên chân tôi. Nghe tiếng này chắc là một thứ bằng kim loại. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là có bình khí xương khô khác cũng đã ủng hộ tôi. Kết quả là tôi mở mắt ra nhìn, kim cương sử nhiều ngày không thấy đang dựa nghiêng vào chân của tôi. Lòng tôi kích động và không khỏi giật cả mình. Ngày sau đó, tôi cảm thấy quanh người thả lỏng, toàn thân trên dưới rốt cuộc có thể hoạt động tự nhiên. Cùng lúc đó, tên lính xương khô buông dây cung trong tay, một mũi tên sắt mang theo tiếng gió vút thẳng đến trước mặt tôi. May thay lúc này, cơ thể của tôi đã có thể hoạt động, vì vậy tôi lệch đầu nhanh sang một bên. Mũi tên sắt kia bay rượt qua bên tai tôi. Lúc này đây, tôi đã không kịp suy xét xem tại sao kim cương sử lại xuất hiện ở chỗ này. Tôi nhặt kim cương sử dưới đất lên và đâm ngay vào bụng dưới của tên lính xương khô kia. Kết quả giống y như tôi đã nghĩ. Những binh lính xương khô bị kim cương sử đâm thủng rồi. Dù không tan thành tro bụi, nhưng lại rời ra trong nháy mắt, biến thành một đống xương trắng bình thường. Ngày sau đó, có nhiều binh lính xương khô dần dần thức tỉnh. Tôi biết sau khi bọn chúng hoàn toàn thức tỉnh, một khi phát hiện sự tồn tại của tôi, thì chắc chắn sẽ cùng nhau kéo cung bắn tên vào tôi. Với khả năng của mình, tôi trốn được một mũi tên, chứ không trốn thoát được vô số mũi tên. Cho nên tôi cần phải thừa dịp bọn chúng vẫn chưa kịp phản ứng để đánh bại từng tên bằng kim cương sử. Còn may là động tác của những binh lính xương khô đó vô cùng chậm. Tôi bắt đầu tấn công từ hàng cuối của đội ngũ ấy. Bọn chúng chưa kịp quay đầu lại là đã cả đám bị tôi đâm thành một đống xương trắng rồi. Tuy nhiên, khi tôi tập trung đối phó với binh lính xương khô thì lại xem nhẹ quan tài đá trên ngựa. Chờ tôi thở hồng hộc để giải quyết tất cả binh lính xương khô ở đây xong, tôi cảm thấy có một cơn gió cực mạnh đánh úp sau lưng tôi. Tôi vô thức dùng kim cương sử chắn ở sau đầu, chỉ nghe được tiếng kim loại lanh lảnh làm đầu tôi ong lên. Tôi có thể cảm nhận được sức lực lần này không nhẹ, chắc là thanh kiếm báu trong tay gã tướng quân thịt khô kia gây ra. May thay tôi phản ứng nhanh, nếu không giờ này, đầu của cậu đây cũng đã bị chém thành dưa hấu nát bét rồi. Tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tướng quân thịt khô đang đứng ở sau tôi với vẻ mặt nham hiểm, chuẩn bị chém thêm nhát thứ hai. Tôi nào có để cho hắn cơ hội này, vì thế thừa dịp hắn giơ kiếm muốn chém hết sức, tôi lợi dụng ưu thế chiều cao và chui ra từ dưới khuỷu tay bên trái của hắn. Sau khi may mắn chạy thoát, tôi xoay người đâm ngay kim cương sử vào sau eo tướng quân thịt khô. Chỉ tiếc giáp sắt trên người cái tên này quá cứng rắn, một nhát đâm của tôi vẫn chưa đâm thủng được. Tướng quân thịt khô phát hiện tôi chạy ra sau lưng mình, vì vậy xoay người đâm lại. Tôi lăn một vòng tại chỗ, cố hết sức né tránh lần tấn công thứ hai của hắn. Trước đó không giao đấu mặt đối mặt với hắn, nên lúc ở trên tường xác, dù tôi thấy vóc dáng của hắn không thấp, nhưng không ngờ khi giao đấu thật với khoảng cách gần mới phát hiện ra tướng quân thịt khô này cao đến tận 2,5 mét. Đây đúng là một đội quân do người khổng lồ tạo thành, thống soái cao nhất là tướng quân thịt khô này, có lẽ là kẻ có vóc dáng cao nhất trong đội quân. Có điều cũng chính bởi vì chênh lệch chiều cao rất xa, cho nên khi tôi và cái đám vóc dáng cao đó quyết đấu mới có vẻ lành lẹ hơn rất nhiều. Nếu không, với loại cộng 4 có sức chiến đấu bằng 5 như tôi, thì chẳng mấy hiệp đã bị tướng quân thịt khô băm thành thịt nát rồi. Tiếp theo tôi lại dựa vào ưu thế chiều cao đâm hắn vài nhát, nhưng không biết rốt cuộc là trên người cái tên này mặc thứ gì, sức lực của tôi không sao đâm thủng nó được. Bây giờ xem ra, nếu muốn giết chết cái tên này thì nhất định phải tấn công chỗ không có giáp sắt bảo vệ trên người của hắn, và phải là chỗ mềm mại nhất. Nhưng tôi quan sát rất lâu và thấy chỉ có trên đầu người này không đội mũ giáp, còn lại những chỗ khác trên người, thậm chí bao gồm tay chân cũng đều bị bịt kín mít. Nhưng vóc dáng của cái tên này cao như vậy, sao tôi có thể nhảy lên đâm vào đầu hắn được đây? Hơn nữa, sức bật của tôi không cao, nếu không thể trúng ngay nhát đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ chết thẳng cẳng ngay tại trận. Đã giết rất nhiều tên lính xương khô rồi, tôi cũng không thể thất bại vào giây phút cuối cùng. Tôi cần phải nghĩ cách xử lý tướng quân thịt khô này, lấy cho được thanh kiếm báu trong tay của hắn mới được. Nghĩ đến đây, tôi bèn rời mắt nhìn về phía bức tường xác lần nữa. Có lẽ tôi có thể mượn ưu thế này để mà dần dần trèo lên đỉnh đầu của tướng quân thịt khô đây. Việc này không nên chậm trễ. Tôi tránh thoát một đòn chí mạng của tướng quân thịt khô, rồi lập tức chạy vội chạy vàng, lèn đến phía trước và trèo lên trên bức tường xác. Tướng quân thịt khô thấy tôi lại giở chiêu này nên tức giận đến mức kêu quàng quác, giơ kiếm điên cuồng đuổi theo. Nhưng vóc dáng hắn to con nên động tác hơi chậm. Chờ khi hắn đuổi theo thì tôi đã bỏ lên trên tường xác rồi. Lúc này đây, tướng quân thịt khô đã có bài học. Hắn cũng không hùa kiếm chém đinh đá cho hả giận giống lần trước, mà là ôm kiếm báu đi tới đi lùi liên tục ở dưới bức tường xác. Cái tôi muốn chính là hiệu quả này. Chỉ cần chờ đến khi hắn dần dần mất đi kiên nhẫn với tôi, rồi căn chuẩn thời gian thời cơ, nhảy từ phía trên xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Cơ hội chỉ có một lần, tôi cần phải nắm thật chặt mức độ này. Nếu như thật một đòn không thành công, chỉ với sức lực của cái tên này, có lẽ không cần đến kiếm báu mà tay của hắn cũng thừa sức xé tôi ra làm đôi. Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với tự sống chết từ lâu, nhưng tôi biết tôi không thể chết ở đây được. Ít nhất, tôi cũng không thể để Đinh Nhất và chú họ chết cùng với tôi. Có lẽ là vì đám binh lính xương khô bị tôi đánh chết hết cả rồi, nên lúc này đây, tướng quân thịt khô không còn mất kiên nhẫn giống lần trước nữa. Dường như hắn hạ quyết tâm muốn đọ sức lì với tôi. Một mình tôi bám trên bức tường xác, muốn tìm cơ hội ra tay, nhưng tướng quân thịt khô ở phía dưới lại không hề dừng lại một giây nào. Cứ luôn đi tới đi lui ở dưới chân tôi. Tôi biết thành công hay thất bại chỉ trong tích tắc, cho nên tôi phải nắm chuẩn thời cơ mới ra tay được. Cuối cùng tốc độ của tướng quân thịt khô chậm lại dần dần. Hình như hắn đang dần quên mất chuyện tôi còn treo ở trên đỉnh đầu hắn. Thế nên hắn xoay người chuẩn bị đi về quan tài đá của mình. Tôi biết cơ hội đã tới rồi. Tôi căn chuẩn thời cơ hắn đi qua dưới chân tôi rồi đột ngột nhảy từ phía trên xuống. Cưỡi hẳn lên trên vai của hắn, lợi dụng quán tính rơi từ trên xuống và trọng lượng của bản thân, tôi đâm thẳng kim cương sử vào huyệt bách hội của hắn. Nhưng sức lực của tướng quân thịt khổ quá lớn, mặc dù đã bị kim cương sử đâm vào huyệt bách hội, nhưng hắn vẫn quẫy người một cái bằng tất cả sức của mình, quăng cả người tôi bay ra ngoài trong nháy mắt và ngã thẳng xuống một đống sườn trắng dưới đất. May thay phương hướng mà tôi bay tới không phải hai mé sườn bức tường xác. Nếu không, chỉ sợ lúc này tôi cũng bị treo trên đỉnh đá giống như chú họ rồi. Nhưng lực của cú quăng ngã này không có nhẹ, tôi lập tức cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một cơn gió mạnh ập xuống đỉnh đầu. Giữa cơn hoảng hốt, tôi nhìn thấy tướng quân thịt khô còn đang giãy giụa hấp hối. Hắn dùng hết sức cuối cùng để mà ném kiếm báu trong tay về phía tôi. Tôi vô thức giật lùi ra sau và nghe được một tiếng keng. Thanh kiếm báu kia lập tức cắm xuống nền đất giữa hai chân tôi. Tôi không khỏi thầm run sợ. May mà cậu đầy phản ứng nhanh, bằng không lúc này cũng bị chém thành hai nửa. Tôi ngồi dưới đất thở rất lâu rồi mới lau mồ hôi lạnh trên trán và đứng lên. Đến khi tôi nhìn lại phía tướng quân thịt khô thì phát hiện thân xác của hắn đã hóa thành bột phấn từ bao giờ. Còn kim cương sử của tôi thì rơi bên trên đống áo giáp của hắn. Tôi đi qua nhặt kim cương sử lên, sau đó không hề nghĩ ngợi, kêu to khắp xung quanh. Xuất hiện đi, tôi biết cô ở gần đây. Tôi vừa dứt lời, con ma nữ lúc trước lẳng lặng xuất hiện trước mắt tôi. Cô ta thấy tôi bình yên thì biểu cảm mặt tỏ ra vui sướng không nói nên lời. Tuy rằng tôi không dám tin rằng một âm hồn lại có thể đưa kim cương sử tới cạnh tôi, nhưng trừ cô ta ra thì tôi không thể nghĩ đến khả năng thứ hai. Vì thế tôi giơ kim cương sử trong tay lên hỏi, cái này do cô mang vào phải không? Đầu tiên con ma nữ áo trắng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi suy nghĩ và cảm thấy có thể là vấn đề mình hỏi chưa đủ cụ thể, vì vậy hỏi lại lần nữa. Thứ này do bạn tôi mang vào, nhưng bọn họ không qua được đài tịnh hồn, cho nên cô mang đồ vào giúp bọn họ, phải không? Lúc này đây, ma nữ áo trắng không do dự nữa mà gật đầu thật mạnh. Nhưng tôi lập tức hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. Thứ này là pháp khí của nhà Phật. Sao một âm hồn như cô có thể đụng vào được? Còn mà nữ áo trắng nghe tôi hỏi như vậy thì nhẹ nhàng phất tay. Một bùa chú màu đen bay xuống trước mặt tôi. Tôi lập tức hết chỗ nói, nhìn là biết trò của chú Lê. Chắc là Bạch Linh Nhi tính ra tôi có kiếp nạn này, cho nên mới đưa Kim Cường Sử từ nghìn dặm xa xôi tới cho tôi. Kết quả bọn họ vào trong mộ lại bị Đài Tịnh Hồn chặn đường đi. Có lẽ chú Lê không biết chỗ ghề gớm của Đài Tịnh Hồn này, nhưng con xa yêu nhìn năm Bạch Linh Nhi không thể nào không biết được. Về phần ma nữ áo trắng này tự nguyện giúp bọn họ, hay là cô ta bị chú Lê làm phép gì đó, thì tôi không biết được. Lúc này tôi nhìn thanh kiếm báo to đùng ở dưới đất, nghĩ thầm không dễ gì mới có được thứ này. Lát nữa cứu được Đinh Nhất và chú họ ra rồi. Dù sao ra sao, thì tôi cũng phải đem thứ này ra ngoài làm kỷ niệm mới được. Nghĩ đến đây, tôi bèn vươn tay rút kiếm. Ai ngờ chẳng rút nổi. Tôi lập tức hơi nghệt ra, vội soi đèn pin vào đó và phát hiện 1/3 thần kiếm đã lún hoàn toàn vào gạch. Hôm nay tôi không tin trò quỷ này đâu. Cậu đây, một sống hai chết mới có được của quý. Không thể vì bị đầm lún xuống đất không nhổ lên được mà từ bỏ như thế này chứ. Vì vậy tôi lại phun nước bọt ra tay rồi chà sát vào nhau. Sau đó nắm chặt chuôi kiếm, đột ngột giật mạnh. Có tiếng keng. Ngày sau đó, người tôi giật lùi về sau 2 bước theo quán tính. Tôi nhìn thanh kiếm báu bắn ra ánh sáng lạnh ra khắp xung quanh và nghĩ thầm, chờ lát nữa cậu đây nhất định phải dùng nó để bổ đôi cái trận pháp bản đá kia ra. Vì vậy tôi cầm thanh kiếm báu đi về phía mật thất. Ai ngờ ma nữ áo trắng lại chắn trước mặt tôi lần nữa. Tôi biết nhiệm vụ của ma nữ áo trắng có thể là bảo vệ ngôi cổ mộ này, cho nên cô ta mới cản đường đi của tôi. Nhưng kiểu gì tôi cũng phải cứu Đinh Nhất và chú họ, cho nên cô ta ngăn cản như thế nào cũng vô ích. Tuy nhiên dẫu sao, người ta cũng đã cứu giúp mình 3 lần 4 lượt, cho nên tôi vẫn cần giải thích với cô ta bằng vẻ mặt ôn hòa mới được. Cô dì ơi, tôi rất cảm ơn cô đã cứu giúp mấy lần nha, nhưng bạn của tôi bị nhốt trong căn phòng bí mật đằng trước, dù thế nào tôi cũng phải cứu bọn họ ra. Tôi biết nhiệm vụ của cô là bảo vệ lăng mộ này, cũng biết là tôi làm như vậy sẽ khiến cô khó xử. Nhưng xin cô yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng cấu trúc tổng thể của mộ cổ này. Tôi giải cứu được bạn của mình rồi sẽ lập tức đưa bọn họ rời khỏi đây. Hơn nữa, sẽ lấp lại cửa hang, bảo đảm sẽ không còn ai phát hiện ra nơi này nữa. Thật ra lúc đó, tôi nói lời này, bản thân của tôi cũng hơi chột dạ. Tôi mới vừa tiêu diệt đội quân xương khô bảo vệ lăng mộ mà chẳng kiêng nể gì. Bây giờ lại chuẩn bị đập tan trận bàn đá trong mật thất của người ta. Có lẽ cuối cùng tôi cũng chỉ có thể làm được một việc là không phá hỏng cấu trúc của ngôi mộ. Mà nữ áo trắng nghe tôi nói một đống lời vô nghĩa mà sốt ruột trên mặt không hề thay đổi. Như vậy thật sự là khó trao đổi nhất trên đời. Cô ta không hiểu lời tôi nói. Tôi cũng không thể hiểu ý nghĩa mà cô ta muốn diễn đạt. Phải nói con mà nữ áo trắng này cũng thật sự rất đáng thương. Nghe nói phần lớn âm hồn bảo vệ mộ như cô ta đều bị rút lưỡi lúc còn sống. Sau khi chết, biến thành ma cũng chỉ có thể làm một con ma câm, sẽ không thể để lộ một chút bí mật nào của chủ nhân ngồi mộ. Nếu có thể, chờ sau khi giải cứu được Đinh Nhất và chú họ, tôi sẽ bàn bạc với họ thử xem có cách gì có thể siêu độ cho ma nữ áo trắng này, cho cô ta nhanh chóng đầu thai đi, khỏi phải ở lại đây tiếp tục chịu khổ. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười nói với cô ta, cô là một con ma tốt, nếu vậy lúc còn sống cô cũng là một người tốt, cô hãy tin tôi, cho dù là người tốt hay là ma tốt, nhất định đều sẽ được báo đáp. Mà nữ áo trắng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ gì đó khó nắm bắt, nhưng tôi không có thời gian để tiếp tục đoán tới đoán lui với cô ta ở đây, vì vậy tôi cầm kiếm vòng qua cô ta và đi đến mật thất ở đằng trước mà không thèm quay đầu lại. Được bây giờ có kinh nghiệm từ trước, nên tôi có thể mở cửa xoay của mật thất dễ như trở bàn tay. Mà nữ áo trắng phía sau muốn đuổi theo, nhưng dường như vì sợ thứ gì đó trong mật thất mà dừng bước chân lại. Cô ta sợ, nhưng tôi không sợ. Suy cho cùng, tôi trăm cay nghìn đắng, lấy bằng được kiếm báu cũng không phải vì sợ. Nghĩ đến đây, tôi bèn cầm theo kiếm rồi áp vào cơ quan trên tường. Khi bước vào mật thất lần nữa, hoàn cảnh bên trong vẫn giống với vừa rồi khi tôi đi khỏi. Những âm hồn đó vẫn lẳng lặng trôi nổi ở phía trên trận bàn đá. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy cả thành niên ở giữa trận kia dường như non nớt hơn vài phần so với lúc tôi vừa mới vào. Tôi không khỏi thầm nghĩ bụng, nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng có khi nào hắn biến thành một đứa trẻ bú sữa mẹ luôn không nhỉ? Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện ấy không có khả năng. Nếu người này biến thành một đứa bé con thật, vậy thì sao có thể để tự mình đi ra khỏi cổ mộ có cơ quan trùng trùng này được chứ? Lúc này tôi mới từ từ tới bên cạnh trận bàn đá, sau đó nhẹ nhàng đặt thanh kiếm báu lên trên hình khắc ở bàn đá. Cả trọng trận đã sống trên đời đủ lâu rồi, hôm nay cậu đây sẽ đưa hắn đến chỗ Diềm Vương báo danh. Nghĩ đến đây, tôi bèn cầm chuôi kiếm bằng hai tay, sau đó hoạt động hai cánh tay và bả vai, để lát nữa dễ dồn sức hơn. Tôi đã lường trước rằng thanh kiếm báu này chém vào đá nhất định không dễ chịu, nhưng thấy tư thế tướng quân thịt khô chặt đứt đỉnh đá trước đó, hình khắc trên trận bàn đá này chắc chắn là không cứng bằng đỉnh đá trên tường xác đâu nhỉ. Tuy nhiên là vào lúc này, lòng tôi chợt nảy lên một chút tò mò, đó là trong đông đảo âm hồn viết trên trận bàn đá này, rốt cuộc âm hồn nào mới đả ông chú họ cáo già của tôi đây? Thật ra chú họ chưa bao giờ kể tỉ mỉ cho tôi nghe về thân phận thật sự của chú ấy. Trước đây chỉ nghe Lão Hắc và Lão Bạch nói một lần, nhưng thời gian đến giờ đã khá lâu rồi, thế cho nên tôi không nhớ rõ tất nhiều chi tiết. Nhưng tôi nhớ mang máng là thân phận thật của chú họ ắt hẳn là một đạo sĩ già sống ở cuối đời Thanh vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Nghĩ đến đây, tôi dương mắt nhìn về phía một đám âm hồn trong trận bàn đá. Đúng là nhìn thấy một ông già râu tóc bạc trắng mặc áo đạo sĩ ở giữa. Ông già kia đứng ở bên cạnh đỉnh nhất. Có lẽ hai con hàng này là hai âm hồn cuối cùng mà trận bàn đá bắt giữ được ấy nhỉ? Chào ôi, phải nói số tuổi cũng khổ thật. Đã nói phải sống xa xỉ cực độ cơ mà. Vốn định để mình được hưởng thụ cuộc sống đã đời trong quãng thời gian cuối cùng này. Nhưng đến cùng vẫn bị ép buộc đến cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này chém đá. Tôi đây đã trêu ai chọc ai hả? Ai ngờ đúng lúc này, tôi thấy mấy âm hồn ngay chính giữa trận bàn đá biến mất, không thấy đầu nữa. Ngay sau đó thì cả đám âm hồn nãy giờ vẫn không nhúc nhích, bỗng xê dịch lên phía trước. Tôi biết không nên chậm trễ nữa. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, không biết lão yêu quái nghìn năm trong trận bàn đá lại muốn cắn nuốt bao nhiêu âm hồn nữa đây. Vì thế tôi đột nhiên giơ cào thành kiếm báu trong tay. Bây giờ rồi chém mạnh hết sức xuống dưới hình khắc trên bàn đá. Một tiếng ầm vang lên, rung động làm bàn tay của tôi đau đớn. Thanh kiếm báu bật ngược lại và bay ra khỏi tay tôi. Lần này tôi dùng hết sức bình sinh, thế mà lại chỉ tạo ra một vết nứt nông trên hình khắc bằng đá kia thôi. Tôi cúi đầu nhìn và phát hiện ra hai tay của mình hơi run lên. Chỗ lòng bàn tay đã chảy máu. Tôi cắn chặt răng xoay người, nhặt thanh kiếm báu lên. Hôm nay tôi không tin trò quỷ này, chẳng lẽ trận bàn đá này còn có thể cứng rắn như sắt sao? Vì vậy, tôi dốc hết sức lực chém mạnh một nhát nữa vào vị trí vừa rồi. Kết quả lần này thê thảm hơn. Trong tích tắc, thanh kiếm chạm vào bàn đá. Tôi cảm nhận được một cơn rung động từ thanh kiếm báu truyền tới cánh tay của mình, sau đó xông thẳng lên đầu tôi. Trước mặt tôi lập tức tối sầm, trong cổ họng lờ mờ có mùi tanh ngọt. Tuy rằng lúc này đây thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi tay tôi, thế nhưng tôi lại cảm thấy tình trạng của mình không tốt cho lắm. Ngực có một chỗ khí nóng cuồn cuộn, rất khó chịu. Tôi đi lên được mà cũng không hạ xuống được, làm tôi nghẹn đến mức cực kỳ khó chịu. Tôi vội vàng chống thanh kiếm xuống đất để đứng vững, nên mới không bị cơn nghẹn nửa vời này làm nghẹn đến nỗi ngất đi. Lúc này tôi liếc nhìn hình khắc trên bàn đá. Vết nứt vừa rồi bị tôi chém ra hơi sâu hơn một chút. Trong lòng tôi vui vẻ. Tôi biết mặc dù khá phí sức, nhưng cũng không phải không hề có thành quả đáng nói. Nhưng hai nhát vừa rồi đã rút hết sạch tất cả sức lực còn lại của tôi. Bây giờ đừng nói là cầm kiếm đi chém đá. Tôi đã gần như không nhấc nổi kiếm lên nữa. Tôi biết cứng nhắc như vậy không phải là cách. Vì vậy bèn kéo thanh kiếm báu đi từ từ đến ven tường và ngồi xuống. Cả người tôi lùi xuống dưới. Dựa vào ven tường, khóe miệng của lão yêu quái nhìn năm trong trận đá dường như hơi cong lên, hình như đang cười nhạo tôi làm như vậy chẳng các gì lấy trứng chọi đá, chẳng làm tổn thương mảy may gì cho đáo. Tôi khẽ cười và bảo, không sao, cũng chẳng thiếu gì một chút thời gian ngắn, đợi cậu đây nghỉ mệt rồi thì chắc chắn sẽ chém cái thứ rác rưởi chết bầm nhà mì thành nát nhừ. Thật ra nếu không phải thật sự không còn một chút sức lực nào, tôi không muốn ngồi ở đây nghỉ ngơi đâu. Bởi vì vừa rồi xuống là tôi cảm giác cơ bắp cả người tôi nhức mỏi, mí mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng. Tôi biết lúc này mình không thể ngủ, nếu không thì không biết giấc ngủ này sẽ ngủ tới bao giờ nữa. Vì vậy tôi nhéo mạnh lên đùi mình, cảm giác đau nhói lập tức làm tôi tỉnh táo hơn nhiều. Cuối cùng tôi đã hiểu, trèo tóc lên xà nhà, đâm dùi nhọn vào đùi mà người ta nói là cảm giác gì. Tôi nhớ khi lần đầu tiên mình nghe thấy Điền Cố này có từng cười nhạo người kia, tầm nghĩ hắn đã buồn ngủ đến nồng nỗi ấy thì sao không ngủ luôn đi cho rồi. Nếu là mình thì tôi sẽ không làm việc ngu ngốc như thế này đâu. Bây giờ ngẫm lại, quả thật là không nên chê cười người xưa. Nếu không, nghiệp quật sao có thể tới nhanh như vậy. Trước đây tôi cho rằng lấy được thanh kiếm báu của tướng quân thịt khô là phần khó nhất của cả sự việc. Chỉ cần tôi làm được, chuyện này cũng được xem như thành công rồi. Nhưng điều khiến tôi tuyệt đối chẳng ngờ tới chính là khi tôi trăm cay nghìn đắng lấy được thanh kiếm rồi mới phát hiện hóa ra chém trận bản đá mới là phần không dễ dàng nhất. Tôi càng nghĩ càng tức giận hơn, càng tức thì đầu óc càng không tỉnh táo. Có mấy lần tôi đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Để có thể làm mình luôn giữ được sự tỉnh táo, tôi tra sát mạnh lên mặt của mình. Kết quả sờ lên mặt mới phát hiện tai và mũi của tôi đều đang rỉ máu. Lòng tôi lập tức trùng xuống. Chẳng lẽ là bởi vì cơn sóng rung động vừa rồi quá nghiêm trọng cho nên ảnh hưởng đến quả bom hẹn giờ trong đầu tôi sao? Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Lúc trước, Lão Triệu đã cảnh cáo tôi đừng vận động quá mạnh. Nếu không, một khi khối u vỡ ra thì dù là hoa đà tái thế cũng không cứu được tôi. Quả thật là vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, tôi dựa vào tường và hô hấp liền mạch. Bắt đầu càng trở nên nặng nề hơn. Người ngầm cũng đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh vì mất sức. Tôi biết mình không thể tiếp tục nghỉ ngơi như vậy nữa. Nếu không, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hôn mê. Nghĩ đến đây, tôi bèn cố sức lúc lắc cây đầu, muốn cho mình tỉnh táo hơn, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Nhất bị trận bàn đá nhốt lại, hoặc nên gọi anh ta là vụ an hầu Bạch Khởi. Nếu bây giờ tôi chết ở đây, vậy thì hồn phách của tôi cũng sẽ bị trận bàn đá này hút vào đó, trở thành đồ ăn để kéo dài tuổi thọ cho lão yêu quái nghìn năm kia. Đến lúc đó, chẳng ai trong ba chúng tôi có thể sống nổi. Nhưng nếu tôi dốc hết sức phá hủy trận bàn đá này, cho dù tôi chết ở đây, thì kích nổ quả bom hẹn giờ trong não. Nhưng Đinh Nhất và chú họ lại có một đường sống. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là cho dù tôi dùng hết sức chém thêm nhát nữa, cũng không thể hủy diệt hình khắc ở trên trận bàn đá, mà tôi lại bị vỡ khối u chết thảm ngay tại trận vì rung động quá lớn. Tính toán như vậy, tôi cũng chỉ có 30% cơ hội có thể thành công. Nhưng nếu không thử một lần, chỉ e 1% cơ hội cũng không có. Vì thế tôi vịn tường đứng lên, sau đó lảo đảo đi tới bên cạnh trận bàn đá. Khi tôi nhìn đến vết chém đó lần nữa thì phát hiện, quả là nó sâu thêm một chút. Nếu tôi sử dụng cùng một lực để chém thêm một nhát nữa, như vậy có thể chém đứt phù văn này nhỉ? Hình khắc trên toàn bộ trận bàn đá này rất tinh vi. Có lẽ chỉ làm hỏng một chút thôi là trận bàn đá này cũng không còn tác dụng như trước. Cuối cùng, không nhốt được đám âm hồn kia nữa. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, sau đó khe chạm thành kiếm báu lên vết nứt nông trên trận bàn đá kia lần nữa. Thành công hay không chỉ trong một nhát này. Vì thế tôi nín thở, đột nhiên giơ cao thành kiếm báu trên tay lên, sau đó liều mạng chém xuống vết nứt nông kia. Có tiếng keng vang lên, chỗ thành kiếm báu tiếp xúc với bàn đá bắn ra tia lửa. Tôi thầm vui vẻ, biết thế là thành công rồi. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đỏ sậm. Tôi biết không phải là cảnh vật trong hiện thực thay đổi màu sắc, mà là bởi vì đáy mắt của tôi đã xuất huyết, cho nên mới nhìn cái gì cũng là màu đỏ. Tôi lập tức chống kiếm làm gậy để người đứng vững hơn, sau đó xem xét vết nứt xuất hiện trên bàn đá. Vết nứt mảnh như sợi tóc đó đang toác rộng ra từng chút một, lan tràn cho đến khi toàn bộ bàn đá đều đầy vết rạn. Cuối cùng tôi thở phào, sau đó ném thanh kiếm báu và lùi về phía sau vài bước, cơ thể va thẳng vào vách tường sau lưng. Tôi cũng không biết rốt cuộc cơ thể của mình đã phải chịu cơn sóng rung động đến mức nào. Nhưng thấy hình khắc trên cả bàn đá đều đã vỡ, tôi biết lần này Đinh Nhất và chú họ được cứu rồi. nhưng chuyện còn lại không nằm trong phạm vi năng lực của tôi nữa, bởi vì cả người tôi đã mất hết sức lực, đến nỗi chẳng nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể mờ mịt ngồi dựa ở dưới vách tường, mở to mắt nhìn sự biến đổi to lớn xảy ra trong trận bản đá. Ngay sau khi những hình khắc đó vỡ vụn, tên yêu nghiệt trong trận kia đột ngột mở mắt rồi nhìn tôi với vẻ mặt thù hằn. Tôi thật sự chẳng còn một chút sức lực nào. Nếu không, nhất định tôi sẽ nói thẳng với hắn rằng, nhìn cái con khỉ khô gì. Vì thế, hai chúng tôi một trong trận, một ngoài trận, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi và hắn đã đánh nhau 300 hiệp rồi. Ngày sau đó, tất cả âm hồn trong trận bàn đá đột nhiên trở nên xôn xao. Lão yêu nghìn năm nhìn tất cả mọi thứ với vẻ mặt không thể tin nổi. Điều làm cho người ta sợ hãi nhất chính là làn da tên kia già đi cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vừa nãy vẫn là một thằng nhãi non nớt hơn 20 tuổi, trong chớp mắt đã biến thành một ông già tóc bạc da bồi. Tôi cũng không ngờ hắn sẽ đột nhiên già đi nhanh như vậy. Lão yêu nghìn năm nhìn đôi tay đầy nếp nhăn của mình với vẻ không dám tin. Sau đó hắn căm tức chỉ vào tôi nói, vì sao mày phải hại tao? Tôi thở xuôi, sau đó thều thào đáp, vậy vì sao mày lại muốn hại người khác chứ? Thật ra tôi cũng không ngờ sau khi phát trận bàn đá này thì lão yêu nghìn năm kia sẽ mất nước nhanh như thế, từ một củ cải trắng mọng nước biến thành một củ cải khô già đua. Có điều hắn đã sống lâu như vậy rồi, cũng coi như từng trải chuyện đời phù phiếm hơn 1000 năm, sao còn cố chấp với sự sống chết như thế chứ? Nếu không phải tôi không có nhiều sức lực, thế nào tôi cũng phải mắng cho hắn vài câu cho bỏ. Ai ngờ hắn lại không cho tôi cơ hội này, nháy mắt đã từ một củ cải khô già đua biến thành một đống tro tàn. Thế là chết rồi à? Tôi nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng theo sự tan biến của lão yêu nghìn năm, cả đám âm hồn trong trận bàn đá lại trở nên hoàn toàn mất khống chế. Trong bọn chúng có kẻ bàng hoàng, có kẻ phẫn nộ, nhất thời toàn bộ ngôi mộ trở thành cảnh quỷ khóc sói gào. Tôi thấy trên mặt Đình Nhất và chú họ cũng hơi mịt mờ, hình như trong lúc nhất thời đã quên mất mình là ai và đang ở chỗ nào. Vì vậy tôi lại cố sốc tinh thần lên và gọi họ, Đình Nhất, chú họ, mau mau tỉnh lại đi. Kết quả tôi vừa cất lời, hai con hàng này còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng lại gây chú ý với những âm hồn khác trong mộ. Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ trong mộ còn có thể có một người sống. Vì vậy, ánh mắt bọn chúng nhìn tôi chợt giống như sói nhìn thấy rể. Tôi thấy ánh mắt của bọn chúng thì thầm kêu không hay rồi. Chỉ sợ là những âm hồn bị nhốt ở trong trận đó đã để ý cái thần sắc tươi non mọng nước này của tôi rồi. Bây giờ tôi không còn năng lực phản kháng. Đối với bọn chúng mà nói, quả thật chính là con vịt đã đến bên miệng. Mà đến bây giờ, hai con hàng Đình Nhất và chú họ vẫn còn chưa tỉnh hồn lại nữa cơ. Có khi chờ bọn họ nhớ ra mình là ai, sau đó lại chạy về thân xác của mình, thì tôi đã bị bách quỷ ám vào người rồi. Giờ phút này, tôi cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng biết mình ắt phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy tôi nhắm tịt hai mắt lại, thích làm gì thì làm đi. Tôi gần như đã cảm nhận được âm khí xung quanh bắt đầu ngừng tụ, dần dần ép về phía của mình. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, lại không thấy có cảm giác bị quỷ ám lên người như dự đoán. Một lát sau, tôi thầm chậm mở mắt ra, thì thấy Vũ An Hầu Bạch Khởi đang cầm kiếm báu trong tay và đứng ở trước người tôi. Tôi lập tức thở phào, may thay cuối cùng thằng nhãi này đã nhớ ra mình là ai. Mà ông già lúc trước tôi nghi ngờ là chú họ cũng ngồi xổm trước người tôi và hỏi với vẻ mặt nôn nóng, Tiên Bảo, cháu cảm thấy thế nào rồi? Tôi lắc đầu với chú ấy, sau đó khẽ hỏi, chú là chú họ của cháu, phải không? Ông già kia gật đầu, đây là hình dáng vốn có của chú. Nghe vậy tôi cố ý nói đùa, cháu vẫn thích hình dáng trước đây của chú. Chú như bây giờ khiến cháu không thể không gọi là chú được rồi. Có lẽ cháu nên quay sang gọi chú, trở thành gọi ông thôi. Linh hồn của chú họ thấy tôi còn có thể nói đùa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cháu cũng dám làm bậy thật đấy, nếu không phải chú và Đinh Nhất cũng ở trong trận, lúc này chỉ sợ là cháu đã bị những oan hồn đó ăn tươi nuốt sống rồi. Tôi vốn định lắm lời vặt lại chú vài câu, nhưng tiếc rằng thật sự không còn thừa sức lực để nói chuyện nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn Đinh Nhất đứng ở trước người tôi. Ấy nhưng lại phát hiện ra anh ta đang ngăn cản một đám âm hồn nhào về phía tôi bằng thành kiếm báu kia. Tôi thật không ngờ vụ An Hầu có thể cầm được kiếm báu của tướng quân Thịt Khô. Cho dù anh ta có lợi hại thế nào cũng chỉ là một linh hồn, sao có thể cầm được thanh kiếm nặng như vậy? Chú họ bây giờ thấy tôi ngờ vực nhìn về phía Đinh Nhất thì chỉ một thanh kiếm khác dưới đất và nói, kiếm này có hồn, cái cậu ta cầm là kiếm hồn thôi. Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy thanh kiếm của tướng quân Thịt Khô kia vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Mặc dù thanh kiếm báo Đinh Nhất cầm trên tay giống như ỉ như đúc, nhưng đã lóe lên ánh sáng màu xanh đen. Đây là lần đầu tiên tôi biết kiếm có linh hồn, chú họ giải thích cho tôi. Hay là kiếm báo có linh tính đều có linh hồn, đặc biệt là những thanh đã giết vô số người. Thanh kiếm này là bội kiếm của tướng quân bảo vệ mộ lúc còn sống. Như vậy, nhất định có vô số vong hồn đã chết trên đó. Nghe xong, tôi nhìn sang Đinh Nhất, phát hiện anh ta cầm kiếm báo trên tay, mặt mày đầy sát khí. Mặc dù có vô số âm hồn dáng vẻ đánh về phía của tôi, nhưng cuối cùng đều bị anh ta hùa kiếm chém bay. Nhưng thế này chỉ trị ngọn không trị gốc, những âm hồn bị anh ta đánh tan ngưng tụ lại một lần nữa rất nhanh, tiếp tục điên cuồng đánh tới phía tôi. Đám âm hồn đó bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, thế cho nên trong ý thức của chúng rời khỏi đây đã trở thành đội ám ảnh mạnh nhất. Bởi vậy khi bọn chúng nhìn thấy một người sống như tôi, tất nhiên là giống như rệp gặp được máu, không sao đuổi đi được. Tôi biết không thể tiếp tục ở lại đây nữa, vì vậy cố sức nói với chú họ, mau rời khỏi đây trước đã, hai người nhanh chóng trở lại thần giác của mình rồi hẵng nói. Kết quả chú họ lại nghiêm mặt và liếc nhìn vách tường của ngôi mộ. Trên vách tường của ngôi mộ này có trộn lẫn lượng lớn máu chó đen, tất cả âm hồn ở đây đều vào được mà không ra được. Sao có thể chứ? Vậy chú vào bằng cách nào? Tôi khó hiểu hỏi. Chú họ thở dài đáp, lúc trước bọn chú bị trận bàn đá trong ngôi mộ này hút vào đây. Bây giờ trận này đã bị hủy rồi, trừ khi ngôi mộ sụp xuống, nếu không đừng hòng có ai trong những âm hồn kia nghĩ đến việc rời khỏi đây. Lòng tôi tràn đầy sự kinh ngạc, tôi hào hết trăm cay nghìn đắng, nào ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Bây giờ tình trạng cơ thể của tôi không ổn cho lắm, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngòm củ tỏi. Chỉ sợ sau khi cái thần tôi chết, Đinh Nhất và chú họ cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở chỗ đây. Trong lúc nhất thời, lòng tôi như tro tàn, không biết phải làm gì cả. Chú họ thấy vẻ mặt tôi tuyệt vọng, bèn ngẫm nghĩ rồi nói với tôi, đôi quần xương khô bên trong đại điện đằng trước có còn không? Tôi lắc đầu đáp một cách tiếc nuối, để lấy được bội kiếm của tướng quân bảo vệ mộ, những binh lính xương khô đó đã bị cháu dùng kim cương xử cả rồi. Tôi nói được một nửa, là nghe chú họ đã biết tôi nói ý gì. Chú ấy trừng mắt nhìn tôi cả buổi, có lẽ không ngờ tôi dũng mạnh đến thế. Đinh Nhất ở đằng trước vẫn tiếp tục chém trái chặt phải, không biết mỏi mệt. Nhưng những oan hồn nhào về phía tôi cũng như thể mãi mãi tràn ngập động lực. Không biết còn tiếp tục như vậy, không phải là vì cách, vì để cụp mắt hỏi chú họ. Thế nhưng, nếu là vấn đề ở trên vách tường của mộ, vậy nếu cháu nghĩ cách đập vỡ một mặt tường ra thì sao? Có phải chú và Đinh Nhất có thể đi ra ngoài không? Lúc này chú họ gật đầu mà đáp. Lúc trước chú cũng nghĩ như vậy, nên mới muốn để cháu ra ngoài nghĩ cách điều khiển đám lính xương khô đập vỡ một mặt tường của ngôi mộ. Nhưng bây giờ, những binh lính xương khô đó đã bị kìm cường sử phá linh thể thì rất khó bị người ta điều khiển nữa. Bức tường của ngôi mộ này không có vẻ bình thường, nhưng thật ra đều làm bằng sắt đấy, rất khó có thể phá hủy nó bằng sức người. Hơn nữa, tình trạng của cháu bây giờ rất tệ. Một mình cháu đi ra ngoài đã rất miễn cưỡng, sao có thể đập vỡ bức tường sắt của ngôi mộ này được chứ? Tôi càng tuyệt vọng, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào nữa sao? Ai ngờ khi lòng tôi đang như tro tàn thì đột nhiên nhớ ra, lúc ban đầu tôi và Đinh Nhất đi vào mộ cổ cũng từng gặp phải một đội lính xương khô chặn đường. Lúc ấy là ma nữ áo trắng ngâm nga một bài dân ca nên bọn chúng mới chừa ra một con đường. Bây giờ ngẫm lại, số lượng những binh lính xương khô đó ước chừng hơn mười mấy người. Nếu thật sự có thể điều khiển chúng như lời chú họ nói, vậy khiến bọn chúng tới đập vỡ bức tường chắn mộ này cũng không phải là không thể. Vì thế tôi vội nói suy nghĩ của mình cho chú họ. Kết quả, chú ấy nghe xong lại lộ vẻ khó xử. Chú biết mười mấy tên lính xương khô kia, nhưng vị trí đó cách đời này không phải gần. Với tình trạng bây giờ của cháu, có đi nổi không? Tôi cũng biết điều chú họ lo lắng không phải không có lý. Nếu bây giờ tôi quay về lối đi kia, gần như là đi hết một vòng bộ cổ thêm một lần nữa. Tuy nói hầu hết cơ quan bẫy rập ở trong cổ mộ đã bị vô hiệu hóa cả, nhưng với thể lực của tôi bây giờ, muốn đi trở về, quả thật là tôi sợ mình sẽ chết ở nửa đường. Tuy nhiên, với tình huống trước mắt, đây đã là cách duy nhất. Nếu muốn phá tan tình trạng khó khăn trước mắt, tôi nhất định phải quay trở lại lối vào mộ kia. Nghĩ đến đây, tôi dương mắt nói với chú họ. Được rồi, làm theo cách của chú đi. Bây giờ chú nói cho cháu biết phải làm như thế nào mới có thể điều khiển mười mấy tên lính xương khổ đó. Chú họ vẽ một bùa chú đơn giản ở giữa không trung bằng đầu ngón tay, sau đó chỉ vào bùa chú này và nói với tôi. Cháu nhớ kỹ hình vẽ này, là nơi tuyệt đối không thể vẽ sai. Tôi vội hỏi chú, vẽ ở chỗ nào, vẽ bằng thứ gì? Vẽ lên trên áo giáp của bình lính xương khô bằng máu của cháu. Chỉ có như vậy thì những bình lính xương khô đó mới có thể nghe cháu sai khiến. Chú họ trầm giọng nói. Tôi hơi nghi ngờ, chỉ đơn giản như vậy ư? Chú họ nghe tôi nói như vậy thì lập tức thở dài. Đơn giản ư? Cháu có thể quay trở về rồi hẵng nói. Đơn giản hay không nhá? Tôi nghe cũng phải, xem ra chỉ cần tôi có thể quay trở lại thì đã xem như thành công một nửa. Nghĩ đến đây, tôi bèn thử cử động tay chân, thấy đã hồi phục được một ít thể lực. Vì vậy tôi cố xốc dậy tinh thần và bò lên rồi lảo đảo nhặt thanh kiếm báu dưới đất. Không có kiếm hồn nên thanh kiếm báu nhẹ hơn trước rất nhiều. Tôi cầm lên cũng không tốn sức lắm, vừa vặn có thể dùng như gậy trống. Lòng tôi nhớ lại bùa chú mà chú họ vừa vẽ. Sau đó từng bước tiến về bức tường xoay trong cổ mộ, đi ngược lại đường cũ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.